Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1022, Diệt Sát La Sát Hư Ảnh. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết đối Bỉ Bỉ Đông vì cái gì hận thấu xương đâu. Đó là bởi vì từ nhỏ Bỉ Bỉ Đông thì không chào đón nàng, thậm chí chán ghét nàng. Thời gian dài không chiếm được tình thương của mẹ, lại thêm Bỉ Bỉ Đông lại cùng Lục Huyên cùng một chỗ đoạt nàng nam nhân, hai tướng điệt ra phía dưới Thiên Nhận Tuyết lúc này mới hận Bỉ Bỉ Đông hận đến nghiến răng. Mà bây giờ chân tướng rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông căn bản cũng không phải là Thiên Nhận Tuyết mẫu thân. Cái này lớn nhất hận ý nơi phát ra, cũng chính là thân phận của mẫu thân đã không tồn tại. Thiên Nhận Tuyết đối Bỉ Bỉ Đông hận nhất thời tựa như đã mất đi trụ cột một dạng. Thành lâu đài xây trên cát, lung lay sắp đổ, dù sao Bỉ Bỉ Đông không chào đón nàng, chán ghét nàng tại không có mẫu nữ tình cảm tình huống dưới. Cũng liền không tính cái gì, dù sao nàng cũng không phải Bỉ Bỉ Đông nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông dựa vào cái gì đối nàng tốt? Huống chi Thiên Tầm Tật muốn đối Bỉ Bỉ Đông làm sự tình. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết cũng là biết đến, nàng đại khái cũng có thể hiểu được Bỉ Bỉ Đông không chào đón nàng nguyên nhân. Oán hận trong lòng đã sớm biến mất hơn phân nửa, mà về phần đoạt Lục Huyên, tại không có thân phận của mẫu thân phía dưới, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh các nàng cũng không có cái gì không đồng dạng. Nàng đã có thể tiếp nhận Hồ Liệt Na các nàng, tự nhiên cũng sẽ không quá qua để ý một cái Bỉ Bỉ Đông. Cho nên dưới tình huống như vậy, Thiên Nhận Tuyết đối Bỉ Bỉ Đông hận ý vậy mà cắt giảm không ít. Đương nhiên, ưa thích là không thể nào ưa thích, đời này coi như không hận, nhưng muốn nàng và Bỉ Bỉ Đông tốt bao nhiêu quan hệ đó cũng là khó càng thêm khó. Điểm này cho dù là Lục Huyên cũng quá sức có thể làm đến. Dù sao đối một người thành kiến cùng nhận biết là rất khó cải biến. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt bốc hỏa dáng vẻ, Lục Huyên không khỏi tiến lên hai bộ, nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng. Đừng nóng giận, chọc tức thân thể không đáng giá, Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, đem lửa giận trong lòng chậm rãi bị đè nén đi xuống. Tiểu Huyên, ta còn có cái nghi vấn. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, nói ra, ngươi nói đi, ta biết gì trả lời đó. Lục Huyên vừa cười vừa nói, đã lúc trước La Sát Thần nhìn ta vui vẻ như vậy trực tiếp phong ấn chặt trí nhớ của ta, trả lại cho ta quán thâu hư giả trí nhớ, chính là vì để tính cách của ta vặn vẹo, biến đến điên cuồng, lâm vào cực độ oán hận tình trạng. Vậy tại sao tại ta cùng với ngươi về sau, tâm tình sáng sủa, cũng không lại vặn vẹo oán hận thời điểm, nàng lại không thay đổi trí nhớ của ta đây? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi. Thiên Nhận Tuyết cũng là hướng Lục Huyên ném ánh mắt. Rất đơn giản a, bởi vì nàng không dám. Lục Huyên cười nhạt nói, có ý tứ gì? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày nói, bởi vì nàng sợ bị ta phát hiện a. Lục Huyên chọc đồng bên trong tinh mang lấp lóe, nói ra, kỳ thật 26 năm trước ta cùng với ngươi thời điểm thì đã phát hiện La Sát tăm hơi. Nhưng là nàng giấu quá sâu, ta bắt không được nàng, cho nên vẫn luôn không có nói cho ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi đã tiếp nhận La Sát truyền thừa, còn kế thừa đến thứ 7 khảo, trên người của ngươi đã thật sâu đánh chiếm hữu nàng ấn ký. Nàng thần niệm hư ảnh thì giấu ở trong thân thể của ngươi, căn bản là không tránh được. Ta thanh khí thần lực là trong thiên hạ tất cả âm tà khắc tinh, đối với La Sát Thần tới nói càng là trời khác. Cho nên tại ta cùng với ngươi, cho dù là tâm tình của ngươi càng ngày càng tốt, càng ngày càng hạnh phúc, nàng cũng không dám sửa đổi trí nhớ của ngươi. Bởi vì ngươi một khi phát sinh biến hóa, ta liền có thể lập tức phát giác, sau đó trực tiếp dùng thanh khí thần lực trực tiếp tan rã hết thảy. Cho nên, ngươi hiểu không? Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Đã hiểu. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói ra, đã ngươi đã hiểu. Như vậy Đông Nhi, nếu như ta hiện tại muốn giúp ngươi loại trừ La Sát truyền thừa, ngươi tổng sẽ không lại cự tuyệt a? Lục Uyên hỏi. Sẽ không, ngươi cứ việc loại trừ. Cái này La Sát truyền thừa hại khổ ta. Ta hận không thể đem La Sát thần lột ra róc xương, lấy chút ra ta trong lòng mối hận. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo mãnh liệt hận ý. Nếu như không có La Sát thần giở trò, nàng hoàn toàn có thể một mực tái lấy Lục Uyên cùng nàng cái kia ngọt ngào yêu say đắm. Sau đó thư thư phục phục ngay trước Võ Hồn Điện giáo hoàng. Sau cùng lại thu Lục Uyên làm đồ đệ. Đến một đợt tạo thành. Sau cùng nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Cái này há không mỹ quá thay. Đáng tiếc đây hết thảy tất cả đều bị La Sát thần làm hỏng. Để cho nàng cơ hồ mỗi một ngày đều tại oán hận bên trong vượt qua. Mỗi một ngày đều ghi lấy cái kia không chịu nổi sỉ nhục. Thậm chí mỗi một ngày còn băn khoăn tên phế vật kia giống như đồ vật. Sống sờ sờ để cho nàng một trái tim biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Nàng lại có thể không hận. Nếu như không phải Lục Uyên đến, nàng sợ là cả một đời cứ như vậy đọa hạ xuống. Cho đến vạn kiếp bất phục đi. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông còn như thế nào chịu muốn cái này La Sát truyền thừa. Nàng hận không thể để cái này La Sát truyền thừa triệt để tiêu tán tại nhân thế ở giữa. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên hài lòng nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đồng ý quăng ra La Sát truyền thừa. Một ngày này hắn nhưng là đã đợi đã lâu. Tâm niệm nhất động, nồng đậm bạch quang theo Lục Uyên trong thân thể hiện lên. Sau đó đem Bỉ Bỉ Đông toàn bộ bao khỏa. Cùng trước kia dùng để chữa thương thanh khí thần lực khác biệt. Lần này, thanh khí thần lực tràn đầy công kích tính, trực tiếp chui vào Bỉ Bỉ Đông thân thể chỗ sâu nhất. Thanh trừ hết thảy ô uế, cút ra đây cho ta. Lục Uyên một tiếng gầm thét, trên thân bạch quang biến đến càng thêm nồng nặc lên. Lần này hắn là vận dụng chỗ có thể vận dụng thanh khí thần lực. Tương đương với thanh khí thần chủng 50% thanh khí thần lực. Cỗ lực lượng này hạng gì khổng lồ. Nó đối với Bỉ Bỉ Đông bản thân không hề ảnh hưởng. Nhưng là đối với La Sát truyền thừa tới nói lại là tuyệt đối kịch độc. Căn bản hoàn toàn không thể ngăn cản. Bỉ Bỉ Đông trên trán một cái màu tím đen lưỡi hái hư ảnh hiện lên. Sau đó trực tiếp vỡ nát. Một cái hư ảnh bị thanh khí thần lực trực tiếp theo Bỉ Bỉ Đông trong thân thể bước đi ra. Đây là một người mặc màu xanh lục khôi giáp, khuôn mặt dữ tợn nữ tử. Nếu như nói cho người ấn tượng là cái gì, cái kia chính là xấu. La Sát thần, thần bên trong xấu nhất. Cực hạn oán niệm khiến mặt mũi của nàng cũng vặn vẹo không thành nhân dạng. Tướng do tâm sinh, lời ấy không giả. Cho dù là bảy đại nguyên tội thần, cái gọi là ham muốn chi thần, nội tâm của bọn hắn cũng tuyệt đối không có La Sát thần dơ bẩn. Bởi vì La Sát vốn là dơ bẩn đọa lạc đại danh từ. Nếu như Bỉ Bỉ Đông thành La Sát thần, tướng mạo của nàng cũng sẽ không đẹp mắt. La Sát thần hư ảnh mỗi lần bị bước đi ra, liền dùng đến oán hận ánh mắt chằm chằm lấy Lục Uyên. Ngu muội phàm nhân, ngươi cũng dám mạo phạm cao quý La Sát, bản thần tuyên án ngươi tội chết, thì ngươi, chỉ là một cái hư ảnh cũng dám ở chỗ này nổ đâm. Lục Uyên một thanh kéo qua Bỉ Bỉ Đông vòng eo, trong tay u quang lóe lên, vô tận sát khí bại lộ, đen nhánh lại bốc lên huyết quang thí thần thương nhất thời liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đi thong thả không tiễn. Lục Uyên nhàn nhạt nói một câu, trong tay thí thần thương trực tiếp đâm ra, không gian đột nhiên ngưng kết, thí thần thương tại La Sát thần hư ảnh hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp đâm xuyên qua nàng.